Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nhà họ Tần mời đầu bếp 3 sao ở Bắc Bình. Đầu bếp là ba anh em, mỗi người một sở trường, là một bữa tiệc rau củ quý hiếm nấm trúc xào, canh nấm với chân đào, đậu phụ cá nấm cháp phổ trắng, cơm gạo lứt hoa sữa. Món chính là cơm risotto tôm hùm măng tây, không chê vào đâu được bánh ngọt kiểu dáng mới lạ. Đứa bé 3-4 tuổi kia rất thích, vừa ăn vừa lắc lư cái đầu. Bồi bồi thích, đó là cháu trai của Tần Chí Thành. Từ nhỏ đã ngậm thìa vàng lớn lên, ngay cả bát ăn lúc này cũng là bát vàng nạm đá quý. Cộng thêm trang phục sang trọng quý phái, thật giống như một cậu ấm quý tộc bước ra từ Hồng Lâu Mộng. Mấy vị trưởng bối đều thích cậu bé, ôn tồn trêu chọc. Bồi bồi có gì là không thích, đồ ăn ngon là bồi bồi đều thích hết. Bồi bồi cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu lại ngoan ngoãn hiểu chuyện. Mắt Diệp Tuyền khẽ cong lên, lớn lên trong gia đình như vậy, vô lo vô nghĩ, lại có thể cảm nhận được nhiều tình yêu thương, chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc. Trong cuộc đời cô rất ít có những khoảnh khắc tình thân như vậy, không bố không mẹ, 6 tuổi đã bị bỏ rơi ở chùa, mỗi ngày làm việc vặt, thắp hương, gánh nước, lớn lên ở đó đến 10 tuổi mới được một vị sư thầy tốt bụng đưa đến trường học. Trong ký ức của cô dường như không có sự tồn tại của bố mẹ. Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được sự ấm áp là nhờ vị sư thầy đó. Lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu là nhờ Thẩm Bồi Diên. Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Diệp Tuyền nhạt đi, từ từ cúi đầu xuống. Chị thật xinh đẹp, giọng nói trẻ con ngọng nghịu không biết từ đâu đột nhiên vang lên. Cô cúi đầu nhìn ra sau bàn, Bồi Bồi với đôi mắt to tròn đen láy, khen ngợi cô. Tần Bồi, Tần Chí Thành gọi cậu bé, lễ phép đâu rồi? Bồi Bồi rõ ràng không biết gọi cô là gì, đôi mày nhỏ nhíu lại như con sâu, cười ngọt ngào. Chị, Diệp Tuyền khựng lại, cười, vẻ mặt Tần Chí Thành bên cạnh dường như có chút không ổn. Ôi chao, bà Chu cười không khép được miệng, đây không phải là gọi sai vai vế rồi sao? Bồi Bồi gọi Chí Thành là chú, gọi Tiểu Tuyền là chị. Các vị khách khác thuận thế nói theo, đúng vậy, dù sao cũng nên gọi là gì, hoặc là... Bà ấy nửa đùa nửa thật, thím, Bồi Bồi gọi, thím, Diệp Tuyền ngẩn người, không phải đâu, Tần Chí Thành gọi cậu bé lại, đừng gọi lung tung, Bồi Bồi ngoan ngoãn chạy vào lòng Tần Chí Thành, nụ cười của bà Chu không giảm, sửa lại, không được nói bậy, Tiểu Tuyền đang có bạn trai, danh tiết của con gái quan trọng lắm. Các vị khách phản ứng lại, gật đầu cười nói phải. Ăn cơm xong Diệp Tuyền mới mang chiếc túi đó trả lại cho bà Chu. Bà Chu bất đắc dĩ. Không đắt đâu, hàng nhái mua ở Paris đấy, nếu cháu không nhận gì sẽ không vui đâu Tiểu Tuyền Tuyền. Bà Chu làm sao có thể mua hàng nhái, chẳng qua là lời nói để dỗ cô nhận lấy mà thôi. Nhưng nếu là vài trăm nghìn, cô có lẽ còn có thể tự lừa mình rằng bao năm nay vất vả có công, nhận lấy cho xong. Nhưng vài trăm triệu thì, quá nặng, gì, cháu thật sự không thể nhận. Diệp Tuyền nói, cái này đối với cháu quả thật quá quý giá. Diệp Tuyền vẫn luôn rất đồng tình với một câu nói, trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, dù là lẩu cay hay Michelin thì đều có giá niêm yết rõ ràng. Cô đã ăn đồ ăn cao cấp của người ta thì phải trả lại một phần tương xứng để bù đắp chi phí bữa ăn. Túi xách vài triệu cô phải trả rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tuyền, đời người sống ở trên đời không cần phải tính toán mọi việc quá rõ ràng đâu. Bà Chu hạ giọng. Chiếc túi này chỉ là một chút tấm lòng của dì, dì không cần cháu báo đáp gì cả, giống như ngày trước cháu vì Chí Thành mà suýt mất mạng, cũng không phải là để cầu xin gì ở nó, phải không? Diệp Tuyền im lặng vài giây, giả có cầu xin, bà Chu, cầu xin gì? Cầu xin xếp Tần có dũng có mưu, là người có tình có nghĩa, làm việc dưới trướng anh ấy, cháu cầu xin sự yên tâm. Diệp Tuyền thẳng thắn, bà Chu cười. Vậy thì dì cũng cầu xin cháu trọng tình trọng nghĩa, tặng túi cho cháu cũng coi như là cho bản thân dì một sự yên lòng. Năm đó cháu giúp Chí Thành, ân tình to lớn, nhà họ Tần không quên được. Một chiếc túi thôi, căn bản không đáng một phần vạn tình nghĩa của cháu đâu. Được rồi, cháu biết dì thích người thẳng thắn, túi đừng có đẩy qua đẩy lại nữa, cứ vậy đi. Diệp Tuyền xách chiếc túi đó, lặng lẽ đứng yên, đừng đứng ngây ra đó nữa. Lát nữa Tiểu Bảo nhìn thấy lại tưởng gì bắt nạt cháu. Bà Chu ôm lấy eo cô, vẫn cười thoải mái như cũ nhưng giọng điệu lại trở nên nghiêm túc hơn lúc nãy. Dì thật sự coi cháu như người nhà rồi, tặng một món quà cho người thân, dì vui vẻ tự nguyện, biết không? Diệp Tuyền từ trong phòng đi ra đụng phải Tần Chí Thành. Tần Chí Thành cụp mắt, nhìn thấy chiếc túi đó vẫn còn trong tay cô liền đã hiểu rõ. Vẫn phải là mẹ ruột, bà Chu đắc ý cười với anh, ôn tồn nói, đưa Tiểu Tuyền lên lầu đi, dưới sân ồn ào quá, hai đứa lên trên cho yên tĩnh. Trên lầu, Bồi Bồi đang chơi Lego, những mảnh nhỏ xếp đầy đất, bộ Lego khổng lồ đã ghép được hơn một nửa, kiểu dáng vô cùng khoa trương, giống như một loại tàu vũ trụ nào đó. Đứa trẻ mới mấy tuổi mà lại chơi giỏi đến vậy, Diệp Tuyền ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bé. Bồi Bồi đang ghép gì vậy? Millennium Falcon, Bồi Bồi ngoan ngoãn trả lời. Cậu bé giống như một người lớn thu nhỏ, ngoan đến không thể tả. Diệp Tuyền khẽ xoa đầu cậu bé, Bồi Bồi ngẩng đầu nhìn cô. Chị giống chú, chú cũng thích xoa đầu em. Bồi Bồi dùng bàn tay nhỏ bé bụ bẫm cũng xoa đầu mình. Diệp Tuyền cười, vì Bồi Bồi rất đáng yêu nên mọi người đều thích Bồi Bồi. Bồi Bồi chớp mắt, như hiểu như không gật đầu, rồi lại thu lại ánh mắt mày mò Lego. Diệp Tuyền cũng ngồi cùng cậu bé, giúp cậu bé chọn mảnh ghép. Tần Chí Thành bưng trà nóng vào, ung dung ngồi xuống, đưa cho cô một ly, nghe thấy Diệp Tuyền hỏi anh. Sếp Tần, món quà hối lộ của tôi anh nhận chưa? Tần Chí Thành khẽ sững người. Cái gì? Diệp Tuyền nhắc nhở. Quả cam. Ồ, Tần Chí Thành uống một ngụm trà. Ăn rồi, điện thoại của Diệp Tuyền đột nhiên reo lên một tiếng, là tin nhắn của Thẩm Bồi Diên. Cô qua loa đối phó một câu rồi đóng màn hình điện thoại lại, ngẩng đầu hỏi lại. Ý là, anh nhận rồi phải không? Không có, Tần Chí Thành mặt không đổi sắc. Diệp Tuyền nghi ngờ, lúc nãy không phải anh nói ăn rồi sao? Chưa ăn, Tần Chí Thành mặt dày mày dạn lạnh nhạt nói. Không hiểu cô đang nói gì? Anh ta đang làm gì vậy? Công khai chơi xấu à? Vừa nãy rõ ràng còn nói mình ăn rồi mà. Diệp Tuyền nhìn Bồi Bồi bên cạnh, không nhịn được nói thêm. Sếp Tần, có trẻ con ở đây, anh không được nói dối. Tần Chí Thành từ tốn đặt tách trà xuống, nói tôi nói dối, có bằng chứng không? Có, Bồi Bồi là bằng chứng, tai của Bồi Bồi là bằng chứng, một cánh tay nhỏ bé bụ bẫm nào đó nghĩa hiệp giơ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi cháu có khả năng tự chăm sóc bản thân, bằng chứng của cháu không có hiệu lực. Tần Chí Thành mở mắt nói dối. Một lớn một nhỏ đều không mấy phục nhìn anh. Tần Chí Thành nhướng mày. Có ý kiến, Diệp Tuyền cười mà như không cười. Không dám, nhớ lại sô-cô-la đều ở chỗ chú. Bồi Bồi tức giận phùng má. Không có, Tần Chí Thành ung dung tự tại gật đầu. Chơi đi, cái miệng này của anh không chỉ xấu mà còn biết chơi trò xảo quyệt. Diệp Tuyền mỉm cười. Vâng, sếp Tần. Bồi Bồi bĩu môi. Vâng, chú. Bà Chu giữa chừng cùng một vị khách mang canh đến. Từ xa, qua lan can đã nhìn thấy ba người bên trong. Diệp Tuyền ngồi xổm trên đất, cùng Bồi Bồi chọn mảnh ghép. Gương mặt nghiêng dịu dàng như ngọc, làn da trắng nõn mịn màng nổi bật dưới ánh sáng. Chiếc váy dài màu đen càng làm tăng thêm vẻ dịu dàng của cô. Lúc cười nhẹ, trên má còn có vết má lúm đồng tiền không rõ ràng lắm. Tần Chí Thành ngồi bên cạnh họ, mắt cụp xuống, kiên nhẫn lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Cảnh này rất đẹp mắt, rất ấm áp. Bà Chu cười rộ lên, vị khách khẽ nói, có phải đang nghĩ, nếu đứa bé này làm con dâu của mình thì tốt biết mấy không? Cô gái này trông cũng không tệ, tiếc là gia thế chắc không được tốt lắm, nếu không cũng không đến mức chưa từng nghe qua tên tuổi nhà họ Diệp. Hơn nữa còn có bạn trai rồi, rắc rối đấy. Bà Chu vẫn cười. Không vội, con cháu tự có phúc của con cháu. Đến lúc Diệp Tuyền rời đi, là Tần Chí Thành tiễn. Hai người lên xe, Bồi Bồi còn vẫy tay chào tạm biệt cô. Lúc Diệp Tuyền đáp lại cậu bé, Tần Chí Thành bên cạnh đột nhiên giơ tay đặt LNDNS đầu cô. Cảm giác ấm áp đè xuống, hơi thở thanh mát của anh ập đến. Cô ngẩn người, quay lại, Tần Chí Thành nhặt nửa chiếc lá rơi không biết từ lúc nào trên đỉnh đầu cô xuống. Giọng nói trầm thấp. Trên đầu cô có thứ gì đó rơi xuống. Ngoài xe, giọng nói trong trẻo của Bồi Bồi vang lên. Chú xoa đầu gì rồi? Chú thích gì? Cách chương.